Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sẽ thay đổi. Cái gì? Lần này anh sẽ học cách lắng nghe em, sẽ không tự cho là đúng nữa. Cho anh thêm một cơ hội có được không? Không phải đã nói chia tay rồi sao? Tại sao anh... Gì chứ? Điều này thật là cách mong muốn ban đầu của cô càng ngày càng xa. Rõ ràng muốn cùng anh vạch rõ giới tuyến, thế nhưng anh ngược lại dây dưa không rõ. Vì đã biết vấn đề ở chỗ nào, anh liền thay đổi, không muốn buông em ra. Em chính là không muốn anh thay đổi mới rời khỏi anh. Đào Khuynh hai mắt đẫm lệ, dùng sức lắc đầu. Anh không có bất cứ vấn đề gì, không nên bởi vì cô oán trách mà thay đổi chính mình. Tiểu Khuynh. Hạ Lâm Đế nhìn cô mắt đẫm lệ, tim như bị người giày xéo, vô cùng khó chịu. Em đã nói rất nhiều lần, anh không sai, là em vô dụng, mới không chịu nổi chút áp lực như vậy. Tại sao lại muốn vì em mà thay đổi? Thay đổi thì không còn là Hạ Lâm Đế nữa rồi. Vì người khác mà thay đổi mình sẽ vui vẻ sao? Anh vẫn là anh, chỉ là muốn chúng ta hòa hợp hơn, cho nên nguyện ý điều chỉnh bản thân. Nếu có thể không làm cho cô khó chịu, thay đổi có là gì chứ? Từ trước đến nay đều là anh chỉ biết làm theo ý mình, chưa từng nghĩ tới em đã phải đuổi theo anh rất khổ cực. Từ giờ anh sẽ đi chậm lại, cùng em bước về phía trước. Trên đời này các cô gái tốt hơn em có rất nhiều, anh nên đi tìm người xứng với mình, đừng vì nhân nhượng em mà dừng bước lại. Đào Khuynh lắc đầu, anh điều kiện tốt như vậy, có một đống lớn các cô gái muốn được cùng anh, vì sao phải kiên trì thích cô? Những cô gái kia tuy tốt nhưng họ không phải là Đào Khuynh. Đáy mắt của Hạ Lâm Đế xẹt qua một tia thương cảm. Nếu có thể dễ dàng như vậy thay thế em thì tốt rồi. Cô không biết anh đối với cô là nhất kiến trung tình. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã chắc chắn rằng cô gái này nhất định là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời anh. Anh yêu cô, yêu rất sâu đậm, rất sâu đậm. Thời gian có thể mang đi tất cả, anh rồi sẽ gặp một cô gái mà anh thích. Rõ ràng em là cô gái mà anh muốn, tại sao phải buông tha? Thái độ của anh vẫn rất kiên định. Hạ Lâm Đế. Đào Khuynh than nhẹ, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Tiểu Khuynh, cho anh thêm một cơ hội đi. Tại sao lại cố chấp như vậy? Vô luận em nói điều gì, làm cái gì, anh đều không muốn buông. Cô thật sự vô lực chống đỡ, tiếp tục đối mặt với anh, cô nhất định sẽ luôn hãm. Hạ Lâm Đế thấy cô đã có chút dao động, nâng lên khóe môi. Nếu muốn buông tha, cũng sẽ không tới tìm em. Anh đứng dậy, đi tới trước mặt cô ngồi xuống, cầm đôi tay của cô đang run rẩy. Đào Khuynh đưa mắt nhìn bộ dạng thâm tình của anh, nhấp môi một cái mới mở miệng. Nhưng nếu là em đã yêu người khác mới quyết định rời đi, anh vẫn muốn em hay sao? Yêu người khác? Hạ Lâm Đế nhào lại trong mắt đen, âm thanh nhẹ vô cùng. Đúng, đúng nha, em đã yêu người khác. Cô trừng mắt nhìn anh, chột dạ cúi đầu. Người kia đối với em rất tốt sao? Câu hỏi ngoài dự đoán của anh khiến cho Đào Khuynh cứng đờ, vẻ mặt khẩn trương, nhất thời không mở miệng được. Đôi mắt đen của anh lúc này giống như thâm trầm không thấy đáy. Anh chậm rãi nâng môi lên. Không cách nào trả lời, là đối phương không tốt hay căn bản không có nhân vật như vậy. Đương nhiên là có. Anh... Đào Khuynh ấp úng, ngay sau đó lộ ra bộ dạng thất bại, tức giận mình đến nói láo cũng không làm nổi. Thật là một cô gái vụng về. Hạ Lâm Đế đứng lên, đưa tay nâng lên cằm của cô, nhìn ánh mắt hốt hoảng của cô. Tiểu Khuynh, nếu anh ta đối tốt với em, anh tuyệt đối sẽ lại không xuất hiện trước mặt em nữa. Chỉ cần em hạnh phúc, anh liền vui vẻ. Chỉ cần chúng ta chia tay, em liền có thể gặp được người cực kỳ... Hạ Lâm Đế ngay lập tức ngắt lời cô. Em rõ ràng có tình cảm với anh, lại một mực né tránh anh, còn nói ra lý do vớ vẩn này, toàn là lời nói dối. Đúng vậy, là em nói bậy, nhưng tìm người yêu rất khó khăn sao? Anh không khỏi quá xem thường em rồi. Đào Khuynh cắn cắn môi, quật cường lên tiếng. Không phải xem thường em, chẳng qua chỉ cần anh còn ở đây một ngày, tuyệt không để cho người khác đến gần em. Cô chống lại ánh mắt của anh, trong nháy mắt, tình cảm mãnh liệt trong mắt anh ùn ùn kéo đến xông thẳng vào lòng cô. Hiện tại Đào Khuynh không chỉ hoảng hốt mà cả người còn phát run. Gương mặt của cô không tự chủ được đỏ lên, tay nhỏ bé cảm thụ bàn tay của Hạ Lâm Đế ấm áp, trái tim trong ngực khó có thể khắc chế đập cuồng loạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net